là đối với hắn mà nói tồn tại cực đại mà mê hoặc. Thậm chí, nếu mà ở làm đi xuống, Diệp Hy mình cũng không dám cam đoan mình sẽ không làm cái gì không bằng cầm thú chuyện tình đến. Chỉ là hắn vừa muốn chạm lúc thức dậy, cổ tay lại bị Lam Thục Nghi bỗng nhiên kéo lại. Thế nào Lạc? Diệp Hy trong lòng vừa nhảy. Chỉ cảm thấy cái này xinh đẹp người vợ tay nhỏ bé thật sự là mềm nhẵn. Điều này làm cho hắn nhớ lại trong lòng mình một đồng dạng xinh đẹp tuyệt sắc thành thục. Nữ thần, lại ngồi một chút đi. Hiện tại mới 6 giờ đây. Ngươi không phải 8 giờ mới lên ban sao? Lam Thục Nghi hình như có lòng muốn đùa giỡn hắn giống nhau môn trên mặt cười quyến rũ không chút nào gián đoạn qua. Mà Diệp Hy ánh mắt làm thế nào cũng không khống chế được. Luôn luôn không tự chủ được rơi vào trước ngực nàng cặp kia ngạo rất vú trên. Cho dù không có đội nịt vú của nàng bầu ngực sữa lại vẫn như cũ kiên quyết. No đủ như trứng bồng giống nhau tuyết. Phong đính đoan hai điểm nổi lên nhất là làm cho Diệp Hy trong lòng ngón trỏ đại động. Hận không thể há mồm ra, đem hai khỏa cây anh đào hàm ở trong miệng mới cam tâm. Còn nhìn, Lam Thục Nghi khéo tay để ngang trước ngực, tay kia còn lại là gõ Diệp Hy đầu một chút tiểu tử kia. Còn tuổi nhỏ, chớ như vậy sắc. Cẩn thận ta cho ngươi biết mụ mụ. Thứ 014 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương đấu cờ trường phu nhân tà niệm. Ách, ta vừa không có đối với Lam A-di. Ngươi thế nào, về phần sao? Diệp Hy bĩu môi một cái nói bất quá. A-di ngươi thực sự tốt nhìn rất đẹp. Phải, nhìn Diệp Hy cặp kia chân thành mắt. Lam Thục Nghi trong lòng một điểm. Bị nam nhân ca ngợi, luôn luôn sẽ làm nữ nhân cảm thấy cao hứng mà. Mặc kệ đối tượng là ai, đều giống nhau. Ừ, Diệp Hy giống như là con gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Nhìn cách này một mỹ phụ nhân vừa xì một tiếng che miệng mà cười. Vậy ngươi nói, A-di trên người một chỗ đẹp. Lam Thục Nghi phảng phất muốn khiêu khích cái này một cực kỳ dễ xấu hổ tiểu nam hài giống nhau. Khéo tay nhẹ nhàng kéo chặt mặc áo. Đem trước ngực một đôi không có nịt vú trói buộc hào nhũ nổi lên ở Diệp Hy trước mắt. Nhất là bầu ngực hai điểm nổi lên chỉ làm cho Diệp Hy trong lòng một trận huyết khí cuồn cuộn. Ách cái này. Diệp Hy nhất thời cảm thấy ăn không tiêu. Mình đường đường một ngây ngô điểu đàn ông lại bị nữ nhân như vậy đùa giỡn. Ta sát. Diệp Hy trong lòng dũng khí một loại trước nay chưa có cảm giác quái gì. Điều này làm cho hắn dĩ nhiên ngẩng đầu đến nhìn thẳng trước mắt một người này khí thiếu phụ. Ánh mắt của hắn chút nào không che lấp một loại trần truồng dục hỏa. Lam A-di, ngươi nơi này thật lớn. Diệp Hy bỗng nhiên ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Nói ra một câu nói này lúc vẫn là người chẳng biết có chút mặt đỏ. Cũng không biết là xấu hổ, vẫn là lấy là khác tà ác tư tưởng. A, nguyên bản Lam Thục Nghi cũng không phải phóng đáng nữ nhân. Chỉ là muốn hảo hảo trêu chọc một chút cái này một đứa bé trai nàng lại phát hiện mình phương tâm dĩ nhiên bỗng nhiên nhanh một chút. Theo Diệp Hy ánh mắt, nàng cúi đầu lại thấy được trước ngực mình cặp kia no đủ núi non. A, bản năng, nàng thân thủ chắn trước ngực của mình. Bất quá, Diệp Hy chợt khịt khịt mũi đây là cái gì vị đạo a? Ngươi tên tiểu tử thúi này chớ gì? Hình như thật sự có cổ mùi lạ. Lam Thục Nghi cũng theo giật giật. Nguyên bản bưng kín trước ngực cặp kia hào nhũ thủ cũng quên mất buông đến. trực tiếp đặt tại nhục đoàn trên. Cách này một loại mê hoặc, làm cho Diệp Hy nhất thời cảm nhận được một trận tâm viên ý mã. Một loại trước nay chưa có cường liệt dục hỏa lập tức bắt đầu rồi điên cuồng tăng vọt. Thậm chí, mơ hồ làm cho trên mặt của hắn cũng lộ ra một đảo gân xanh. Chỉ là đối với Diệp Hy phản ứng, Lam Thục Nghi lại không nhìn thấy. Nàng bỗng nhiên a một tiếng từ trên ghế salon đứng lên, vội vội vàng vàng hướng về chủ phòng đi đến không xong. Ta ngao tổ yến đường thủy. Cái mông ghê gớm thật. Diệp Hy ánh mắt theo cuộc trưởng phu nhân đi lại mà ở trên người của nàng dao động đang. Xinh xắn lanh lợi, con gái rượu vậy thiếu phụ, cả người thành thục ý nhị làm cho hắn tâm động. Hơn nữa, hiện tại hai người đúng là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Còn như vậy mập mờ tức giận dưới, nam nhân dễ dàng hơn xung động. Lúc này Diệp Hy đã cảm thấy tư tưởng của mình đang trở nên tà ác. Đáy lòng chỗ sâu tà niệm đang chậm rãi lớn mạnh. Nếu như mình đối với nàng, vừa nghĩ tới mình có thể lên người mỹ phụ này, người vợ kích thích tình cảnh, Diệp Hy liền nhìn không được cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào. Hắn hướng về chủ phòng từng bước đi đến. Mỗi đi một, tim của hắn luôn luôn đang kịch liệt khiêu một chút. Dường như ở trước mặt hắn chính là địa ngục vực sâu vạn trượng. Tư hỏng. Diệp Hy cảm giác mình lúc này liền là ma dược hóa thân. Cái loại này mãnh liệt tà muốn đang khống chế thân thể hắn. Thậm chí còn làm cho tiểu đệ của hắn để trở nên cứng rắn không gì sánh được. Nóng rực phòng tay. Một. Lại một bộ. Diệp Hy ly chủ phòng đã càng ngày càng gần. Mỗi một lần tiến lên trước một bước, hắn đều cảm giác mình cách này tà ác địa phương lại tiến một bước. Thân thể hắn cũng theo run rẩy. Đúng là kích động, đúng là hưng phấn. Diệp Hy cuối cùng vẫn là đi vào chủ phòng trong. Kêu cào nhào. Diệp Hy khó khăn nuốt nước miếng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt cái này một mỹ thiếu phụ trên người. Lúc này Lam Thục Nghi đưa lưng về phía hắn đang bận rộn, đang thân thể hơi về phía trước uốn lượn. Ai nha, đều tiêu. Nàng ở luống cuống tay chân sửa sang lại nhất tháp hồ đồ nóc lò. Do vì ăn mặc ở nhà nhàn nhã quần sơ. To. Của nàng một động tác này càng làm cho Diệp Hy hầu như muốn điên cuồng lên. Một đôi tuyết trắng chân ngọc trên trong suốt trong sáng, thậm chí còn có thể xem tới được từng cái thật nhỏ huyết quản. Cái này hai chân đấy đà mê người, thập phần có vị đạo. Diệp Hy thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng mình đem điều này con gái rượu vậy mỹ thiếu phụ đặt ở dưới thân ý trà đạp tiêu hồn một khắc. Đem cứ như vậy nhìn nàng cóng đối với mình. Nhẹ nhàng mà lắc eo. Bãi động cao kiều hồn viên cái mông. Diệp Hy trên đan điền nhìn không được sinh khí một đoàn tà ác hỏa diễm. Ánh mắt của hắn từ thủy chí trung cũng không có từ trước mắt cái này xinh đẹp. Thiếu phụ trên người rời, hai chân cũng hình như không nghe sai sử giống nhau hướng về nàng từng bước đi tới. Mà đang ở Diệp Hy gần cần nhờ gần của nàng lúc. Nguyên bản đưa lưng về phía hắn khom người mỹ thiếu phụ chợt thân thể thẳng tắp. Thế nhưng dưới chân lại là bởi vì thân thể có chút bất ổn mà lui về phía sau một nga. Diệp Hy chỉ cảm thấy một so với chính mình càng cao hơn nữ nhân đong thể dính vào. Điểm chết người là đúng là mình cầm đã sung huyết bành trương tiểu huyên để bỗng nhiên bị nàng đầy ép mà. Co giãn mông phiến đỉnh đầu. Chặt đứt. Diệp Hy trong lòng căng thẳng, sợ đến hai tay hắn lập tức bưng kín hạ thể của mình đau quá. Ngươi! Lam Thục Nghi xoay người lại. Nhìn Diệp Hy buồn cười che lại yếu hại. Không khỏi phạm vào một cái liếc mắt, ai cho ngươi dựa vào gần như vậy đây. Nghĩ đến vừa rồi mình cái mông đỉnh đến một cây vật cứng, trái tim của nàng bỗng nhiên một trận nhộn nhạo. Xinh xắn trên mặt cũng không khỏi được toát ra nhiều đóa kiều diễm hoa mai. Ta, này ta không phải là muốn mang Lam A Di của ngươi mang mà. Diệp Hy vẫn như cũ che huyên đệ của mình. Trên mặt một trận vô tội nói, nhưng A Di ngươi chợt lui về phía sau. Ta ở đâu ngờ tới đây. Ngươi còn nói. Lam Thục Nghi trong lòng không khỏi hơi dâng lên một trận vẻ giận. Ngươi, vật kia tại sao phải như thế không an phận? Nếu mà không phải ngươi ý nghĩ kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Tuy rằng mình đã là người vợ người mẫu, thế nhưng đối với cái này so với chính mình nhỏ tiến bảy bát tuổi tiểu nam hài nói ra như vậy, hạ lưu nói. Nàng cũng là lần đầu tiên. Cái này đến phiên Diệp Hy không phản đối. Trên mặt của hắn bởi vì mạnh mẽ đình chỉ cuộn trào mãnh liệt tới dục hỏa mà trở nên một trận đỏ bừng. Chỉ là ở Lam Thục Nghi xem ra, lại cho là hắn là bởi vì mình làm dèm pha bị mình phát giác mà hiểu được xấu hổ. Dù sao, Diệp Hy theo nàng còn chỉ là một hài tử mà thôi. Nhưng chính là như thế một đứa bé, lại ở trong lòng đánh của nàng chủ ý. Diệp Hy một trận phiền muộn, mình lúc nào năng lực lần thứ hai ôm lấy trước mắt cái này cao gầy mạn diệu mỹ thiếu phụ đây. Còn nhìn, cũng có nội hàm mày liếu khơi một cái. Đối với Diệp Hy ánh mắt lập tức suy dâu mép chừng mắt mà mắng, không được ngươi nhìn ta như vậy. Nga! Diệp Hy hình như là làm sai sự, hài tử giống nhau cúi đầu. Thế nhưng cặp kia trong ánh mắt cũng tràn đầy một loại thập phần mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Trong hai mắt phảng phất ở lóng lánh cái gì hải nhân quang mang giống nhau. Chỉ là đối với đây hết thảy, Lam Thục Nghi lại chút nào cũng không biết. Lúc này nàng tiếp tục xoay người sang chỗ khác, vội vàng tình kết. Bất quá cũng vẫn như cũ giãy giụa một đầy ếp kiểu đính cái mông, phảng phất ở dụ dỗ Diệp Hy giống nhau. Làm cho hắn trong lòng vốn là cũng đã bành trướng tới cực điểm dục hỏa. Dĩ nhiên như hỏa sơn bạo phát giống nhau cường liệt mà đánh thẳng vào tim của hắn. Hắn đôi mắt kia chậm đã thanh quang thật chặt nhìn thẳng trước mắt cái này. Hoảng đến đáng đi mỹ phủ cái mông, dưới chân càng hướng về nàng lần thứ hai đi từng bước một đi. Thứ 015 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương người vợ mê hoặc. Kêu cào nhàu. Diệp Hy chỉ cảm thấy thân thể của chính mình ở bốc cháy lên. Trên người của hắn mỗi một tế bào đều ở đây hưng phấn mà toát ra. Cặp kia tràn đầy nồng đậm muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của. Thật chặt có thể đắp lên trước mắt cái này nhẹ nhàng giãy giụa thân thể mỹ thiếu phụ. Người cuộc trưởng này phu nhân vóc